Cà phê đụng sữa bò, chương 25, chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À quên hỏi là các bạn đọc truyện có thích chèn nhạc vào đầu như vậy không, nếu không thích thì mình chỉ chèn ảnh không để nhạc nữa. Tại vì mình không muốn để chống ý, nhìn kỳ kỳ. Lời này kỳ lão gia nghe vào trong tai có chút không được vừa lòng. Nhà này là nơi mà kỳ tầm ở từ nhỏ đến lớn, cậu dù thế nào cũng không nên chán ghét nơi này mới đúng. Lão gia tự biết tiểu tầm là bị bệnh mới nói ra những lời này, nội tâm ông cũng bất đắc dĩ, cũng không có biểu hiện ra. Nghiêm túc trước giờ bị bóng lưng uất ức của kỳ tầm đánh bại, lão nhân gia chỉ có thể dùng ngữ khí hòa ái nửa thật nửa giả cùng kỳ tầm nói. Các người lễ cưới đến cùng chưa có cử hành, ngủ cùng nhau còn thể thống gì. Kỳ tầm vẫn là không có nhìn đến gia gia, chỉ nói thầm. Con và lão công đã sớm ngủ cùng nhau đã lâu, Giang Minh ho khan một tiếng vội vã cùng người nhà họ Kỳ giải thích. Chỉ là ngủ, liền nhắm mắt lại không hề làm gì. Kỳ mẹ biết Giang Minh không cùng với Kỳ Tầm xảy ra chuyện gì, liền giúp đỡ nhi tử khuyên lão gia nói. Bà tiểu tầm cao hứng là được, người đừng quên bác sĩ căn dặn a, lão gia từ lúc này mới dao động mấy phần, Kỳ mẹ liền quay đầu cùng Giang Minh nói. Muốn ngủ một cái phòng liền ngủ một cái phòng đi, ta sẽ đem đệm chăn sang, tôi biết cậu là đứa trẻ tốt, làm việc đều có chừng mực. Nghĩa bóng cũng đơn giản là đang nhắc nhở Giang Minh muốn cùng Kỳ Tầm nên bảo trì khoảng cách cho dù là đã ngủ ở trên một cái giường. Giang Minh tự nhiên nghe hiểu Kỳ phu nhân tầng này ý tứ, hắn gật đầu đồng ý, kỳ thực cũng không cần người ngoài nhắc nhở, Giang Minh cũng luôn luôn ghi nhớ việc này. Kỳ Tầm biết đến mục đích của chính mình đạt thành, liền cũng không tức giận, chủ động xoay người cùng mẹ nói cảm tạ. Sau đó đi tới gia gia bên cạnh cùng lão nhân gia chịu nhận lỗi. Kỳ lão gia đem Kỳ Tầm xem như tâm can bảo bối, chỉ lo lắng cậu hiện tại hồ đồ vô tri bị người khi dễ cũng không biết. Nguyên bản Giang Minh là giúp Kỳ gia, ông vốn hẳn là nên khoan dung đối xử. Có thể Kỳ Tầm đối Giang Minh gọi một tiếng lão công, lão gia tử liền không thể không hoài nghi người này lúc Kỳ Tầm mất trí nhớ làm cái gì tận lực dẫn dắt để cho Kỳ Tầm cả một trái tim đều treo ở trên người hắn. Trong lòng ông lo lắng cực kỳ, đối xử Giang Minh cũng là nghiêm khắc mấy phần. Có thể vì thế đem Kỳ Tầm làm cho khổ sở thương tâm thực sự không phải là ông nguyện ý nhìn thấy. Hiện tại bảo bối tôn tử vì Giang Minh mà bé ngoan cúi đầu nhận sai, lão nhân gia cũng không biết nên nói cái gì, tóm lại là đem Kỳ Tầm trong lồng ngực ôm một cái, ý vị sâu xa nói. Gia gia đều muốn tốt cho con, gia gia sợ tiểu tầm bị bắt nạt. Kỳ Tầm liền nói, lão công đối với con rất tốt nha, gia gia không cần lo lắng. Kỳ lão gia còn có thể có biện pháp gì, chỉ có thể trước tiên thuận theo ý nghĩ của bảo bối. Nói cho cùng Giang Minh là cái gì người gì ông tạm thời còn không có điều tra rõ ràng, cũng không tiện hiện tại liền đem tội danh chụp lên đầu hắn. Huống chi người kia bây giờ còn là ân nhân của Kỳ gia, cũng không tiện trách móc quá mức nặng nề. Kỳ lão gia nghĩ như vậy, đối Giang Minh thái độ lúc này mới hòa hoãn mấy phần. Đảo mắt đến thời gian dùng cơm, buổi cơm tối này chuẩn bị cả một buổi chiều, Kỳ mẹ không để cho đầu bếp trong nhà làm, bản thân bà buộc lên tạp dề tự mình xuống bếp. Kỳ ba ba cũng tại trong phòng bếp ở một buổi chiều trợ giúp vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ lão gia thân thể vừa khỏe lại, chỉ có thể ăn chút thanh đạm. Mà lại cố ý dặn dò con trai cùng con dâu làm đồ ăn mà tiểu tầm thích, bản thân ông húp một chút cháo thanh đạm cũng là no rồi. Vì vậy cơm tối chuẩn bị kỹ càng, bưng đến trên bàn cơm chính là các loại hải sản tươi cùng thịt đều có, đầy đủ mọi thứ, tất cả đều là Kỳ Tầm trước đây thích ăn. Kỳ thiếu gia nhìn một bàn thức ăn mỹ vị, cầm đũa cũng không biết nên ăn món nào trước tiên. Giang Minh thì lại ngồi ở một bên cạnh yên lặng nhớ kỹ những món Kỳ Tầm yêu thích. Trước hắn để ý 3 tháng cũng coi như là tâm lý nắm chắc, chỉ là hiện tại đem những món Kỳ Tầm thích còn lại bổ sung cho kỹ. Ngày sau càng làm cho cậu ăn đến vui vẻ, đợi đến người một nhà đều vào chỗ Kỳ Tầm mới chính thức bắt đầu động đũa, trên thực tế cậu căn bản không cần chính mình gắp lấy, gia gia tự mình múc cho cậu một bát canh cá nóng hầm hập, ba mẹ cũng gắp đồ ăn vào chén cậu chất thành núi. Kỳ Tầm chỉ cần cúi đầu ăn là được, cậu ăn vào mấy đũa cơm, phát hiện Giang Minh vẫn không có động tác liền nhìn một chút trên bàn một đĩa tôm lớn, liền nhìn Giang Minh nháy mắt mấy cái. Em muốn ăn tôm anh luộc, lão công. Ngồi ở Kỳ Tầm bên cạnh, Kỳ ba nghe câu này giống như làm nũng, thiếu chút nữa bị một cái sặc đến, ông lấy giấy ăn lau miệng, phản ứng cấp tốc gắp lên một con tôm, bắt đầu lột. Tiểu Tầm muốn ăn, ba cho lột cho con, hên là mình cũng có nhỏ bạn chuyên phụ trách lột tôm, không thì tủi thân mất. Trước đây Kỳ Tầm ăn hải sản đều là tự mình động thủ, hoặc là cậu lột cho gia gia cùng mẹ ăn. Hiện tại lại không muốn tự mình làm, không chỉ có không muốn, còn hoàn toàn đem chuyện này xem như một cách tự nhiên đề ra yêu cầu với Giang Minh. thì ba đều hoài nghi con trai bảo bối của mình ở lúc 3 tháng kia có phải là bị Giang Minh Triều đến hư hay không. Nhưng mà loại này hiện trạng này tựa hồ không có cần thiết thay đổi, trái lại nên giữ lâu thêm. Chưa đợi Giang Minh động thủ, Kỳ Gia Gia cũng gắp một con tôm đến trong bát nói. Gia Gia cũng lột cho con, mẹ cũng vậy. Tại một bên cạnh, Giang Minh nhìn thấy Kỳ Tầm trong bát nhanh chóng chất lên vài con tôm thịt được lột sẵn vỏ, có chút không biết làm sao. Kỳ Tầm cùng Gia Gia và ba mẹ đều nói cảm tạ, sau đó kẹp tôm thịt ăn được thỏa mãn vui vẻ uống một hớp nhỏ canh sau đó mới nói. Vậy lão công lột cua cho em đi. Giang Minh cấp tốc phản ứng, lập tức động thủ, rốt cuộc không có bị người khác giành lấy cơ hội, hắn vui dạo dực đem thịt cua gỡ ra cho Kỳ Tầm, thả ở một cái chén nhỏ bên trong, đẩy đến trong tay Kỳ Tầm. Kỳ thiếu gia cười đến thể ngọt lịm, cảm tạ lão công, Kỳ gia mọi người, chấm, bữa cơm này Kỳ Tầm ăn được no liền vui vẻ, bé ngoan sau khi uống thuốc xong, liền lôi kéo Giang Minh về phòng ngủ của mình chuẩn bị ngủ. Kỳ Tầm mất tích 3 tháng, Kỳ mẹ mỗi ngày đều đem nơi này quét tước đến phi thường sạch sẽ. Chính là tại lúc tuyệt vọng, bà cũng trước sau tin tưởng con trai bảo bối sẽ trở về. Chờ cậu trở về, nhất định muốn ngủ thoải mái trên giường ấm áp giường. Trong bình hoa mỗi ngày đều thay mới, Kỳ Tầm vừa đẩy cửa ra liền có thể nghe thấy được một luồng nhàn nhạt hương hoa, cùng tại lan thượng nghe thấy được liền là không khác bao nhiêu, nơi này càng ngọt thêm một ít. Giang Minh lần đầu tiên tiến vào Kỳ Tầm không gian trước đây của Kỳ Tầm, hắn cẩn thận từng ly từng tí một đi vào, ý đồ muốn hiểu rõ hơn Kỳ Tầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Tầm mà Giang Tiêu thích là một người như thế nào? Phòng ngủ cách điệu dùng xám trắng làm chủ đạo, giản lược hào phóng lại không có gì quá xa hoa, chỉ có trong bình hoa nhỏ trên bàn cắm một bó hoa cỏ mân côi đỏ au, đem nơi này tô điểm đến không còn đơn điệu. Trên bàn xếp đặt mấy cái khung ảnh, Giang Minh tận lực lưu ý Kỳ Tầm cùng Giang Tiêu ngày xưa tình cảm, xuất hiện một hai bức ảnh chung kỳ thực rất bình thường. Nhưng hắn nhìn một vòng, cũng không có phát hiện không có bức ảnh nào chụp chung có Giang Tiều, trong lòng hắn thoải mái, suy đoán những bức hình kia hẳn là Kỳ mẹ lấy đi. Điều này cũng làm cho mặt bên chứng thực Giang Tiều là hoàn toàn bị Kỳ gia chán ghét. Bất kể là ai tâm can bảo bối bị thương tổn như vậy một lần cũng phải cùng hắn liều mạng, huống chi hiện tại chỉ là rũ sạch quan hệ mà thôi, cũng đủ nhân từ. Giang Minh nỗ lực từ trong phòng ngủ của Kỳ Tầm trang trí tìm hiểu tình cách trước đây của Kỳ Tầm. Hắn lưu ý tất cả mọi chi tiết nhỏ tỉ như trên bàn thả mấy quyển sách gì, trên dương cầm để sách về thể loại âm nhạc gì, ảnh họa treo trên tường trang trí là của danh gia họa sĩ nào. Chuyển một vòng, hắn mới nhìn thấy giường đã được bày sẵn. Giường của Kỳ Tầm rất lớn, trên giường cũng có hai cái gối, một tấm chăn lớn, trên nền đất cũng lót dư ra một cái chăn dày. Kỳ Tầm cũng phát hiện cậu thập phần không rõ. Cái chăn này là như thế nào lót dưới đất, liền muốn gọi người đem cái chăn này mang đi, Giang Minh kéo cậu lại nói. Nếu không đêm nay tôi ngủ trên sàn nhà đi, hắn liền lập tức minh bạch Kỳ mẹ nói sẽ thay cậu chuẩn bị đệm chăn nguyên lai là ý tứ này. Ở bề ngoài là đáp ứng hắn và Kỳ Tầm ngủ chung trong phòng, trên giường nhìn như cũng chuẩn bị xong gối. Nhưng thực cái chăn đệm nằm dưới đất này mới là vị trí Kỳ mẹ hy vọng hắn ngủ. Bà không có tôi nói rõ, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm Kỳ Tầm khổ sở, chỉ xào rượu đem quyền lựa chọn đồ cho Giang Minh, xem hắn làm sao chọn. Giang Minh cũng có thể rõ ràng làm cha làm mẹ dụng tâm tương đối khổ, liền thuận theo xuống một bậc thang. Kỳ thiếu gia làm sao sẽ đồng ý, lập tức cự tuyệt nói. Không được, làm sao có thể ngủ trên sàn nhà rất lạnh, có sưởi ấm, liền không lạnh nữa. Chính là không được, Kỳ Tầm quệt mồm, dự định chính mình đem chăn trên đất thu gọn. Giang Minh vội vã đem cậu ôm vào trong ngực, sau đó ôm hắn đồng thời ngã vào giường lớn mềm mại, cảm thụ một chút lập tức nói khoa trương. Cái này giường quá mềm, tôi sợ ngủ không quen, để tôi ngủ trên sàn nhà sẽ khá hơn một chút, Kỳ Tầm từ trên người hắn đẩy lên nói. Anh nói dối, rõ ràng giường chúng ta ngủ cùng cũng mềm, chính là mềm như cái này. Giang Minh không nhịn được nâng khuôn mặt nhỏ của cậu hôn một cái, nhiều ngày trôi qua như vậy ở dưới mí mắt của trưởng bối Kỳ gia, bắt được thân thiết cùng nhau, Kỳ Tầm cũng không lộn xộn, ngoan ngoãn mặc hắn hôn. Giang Minh hôn được rồi mới cùng Kỳ Tầm thay đổi cái vị trí ôm Omega đem đặt ở dưới thân, kề sát vào bên tai cậu nhỏ giọng nói. Tôi chỉ có ngủ trên sàn nhà cùng Tiểu Tầm vẫn luôn trụ tại trong một cái phòng, Gia Gia cũng sẽ không phải không cao hứng, ba mẹ Tiểu Tầm cũng sẽ không làm khó. Kỳ Tầm còn là không quá tình nguyện oan ức hỏi. Anh nói nơi này là nhà của em, nhưng vì cái gì em không có chút nào tự do. Tiểu Tầm có hai cái nhà, một là cùng người nhà, một là cùng tôi, em muốn về nhà nào cũng có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Minh nhìn con mắt của cậu nghiêm túc nói. Lúc trước tôi không bảo vệ tốt Tiểu Tầm, cho nên Gia Gia bọn họ mới không vui tôi và em sống chung một chỗ, hiện tại chính là đang tiếp thu thử thách của họ, chỉ cần biểu hiện tốt, sau đó chúng ta có thể quang minh chính đại cùng nhau. Thật sự, Giang Mính cười cười, hạ thấp giọng nói. Không tin chúng ta đánh cuộc, trong vòng nửa giờ, mẹ Tiểu Tầm nhất định sẽ đẩy cửa tiến vào tới xem một chút chúng ta là làm sao ngủ. Kỳ Tầm còn là không quá tình nguyện, mà vì để cho lão công có thể thông qua thử thách cũng chỉ có thể nhịn đau đáp ứng. Vậy oan ức anh rồi. Không oan ức, không một chút nào. Giang Mính cười cúi đầu hôn một cái lên trán Kỳ Tầm. Nếu quả thật chỉ cần thông qua điểm ấy thử thách có thể cùng Kỳ Tầm chân chính cùng nhau, vậy hắn nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Hai người âu yếm một hồi liền từng người tiến vào tiểu ổ chăn chuẩn bị ngủ. Trước khi tắt đèn, cửa phòng ngủ đúng như dự đoán liền bị gõ vang. Cửa cũng không khóa, Kỳ mẹ vẫn gõ hai lần liền chính mình đẩy cửa vào trong, bà gõ cửa xong sau tận lực lưu ý bên trong có hay không có bất cứ động tĩnh nào dị thường, tỉ như người nào đó vội vã bò xuống giường phát ra loại âm thanh. Bưng hai chén sữa bò nóng đi tới, liền nhìn thấy Kỳ Tầm đã đổi đồ ngủ tốt một người ngồi ở trên giường, Giang Mính thì tại chăn đệm nằm dưới đất nằm xuống. Nhìn thấy chính mình tiến vào liền lập tức ngồi dậy. Kỳ mẹ trong lòng thỏa mãn, chỉ nói đây rốt cuộc là cái đứa bé hiểu chuyện, cũng không đề cập tới chuyện chăn đệm nằm dưới đất, chỉ cười nói. Mẹ làm nóng hai chén sữa bò, nhanh lại đây uống xong rồi ngủ. Cậu cũng tới, Kỳ Tầm thán phục lão công liệu sự như thần, nhìn thấy mẹ nụ cười trên mặt liền biết lão công thông qua khảo nghiệm. Trong lòng cậu đắc ý, ngoan ngoãn nghe theo tiếp nhận cốc đem sữa bò nóng uống cạn sạch. Chờ mẹ bưng hai chén cái chén không đi ra ngoài, Kỳ Tầm lập tức bò xuống giường ngồi vào chăn đệm dưới đất cùng Giang Mính nói. Lão công thật là lợi hại. Giang Mính cười nói, mẹ của Tiểu Tầm cũng là người rất tốt à, vậy anh bây giờ cùng em đi lên ngủ sao? Không được, tôi đêm nay liền ngủ trên sàn nhà, sau này ở đây mỗi một ngày đều ngủ trên sàn nhà. Kỳ Tầm không có lại làm khó dễ Giang Mính, chỉ tiến vào trong chăn nhanh chóng nằm xuống, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Em quyết định cùng anh đồng thời ngủ trên sàn nhà. Cách chương.